Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đệ 46 chương. Ngay từ đầu Lục Phong còn tưởng rằng Bạch Khởi là nói giỡn hoặc là lấy chia tay hù dọa người. Nhưng lúc này thấy nàng sắc mặt toàn vô nói giỡn ý tứ. Xem chính mình ánh mắt tựa như cái không nghe lời tiểu bạch kiềm ni không nghe lời đổi một cái. Càng ngoan là được. Phảng phất hắn là cái gì có thể tùy tiện tìm được thay thế mặt hàng giống nhau. Cái này làm cho Lục Phong mặc kệ là lòng tự trọng vẫn là tinh thần thượng đều đã chịu đánh sâu vào. Hắn lúc trước vẫn luôn cho rằng Bạch Khởi tuy rằng bề ngoài trương dương. Kỳ thật nội tâm vẫn là tương đối đơn thuần, đặc biệt ở cảm tình phương diện. Hắn mới là chủ đạo một phương. Trước kia cũng không phải không có làm cho nàng mặt giống thật mà là giả liêu quá nữ hài tử khác. Bọn họ hai người cãi nhau cũng thường thường là nguyên nhân này. Nhưng Lục Phong mỗi khi tổng hội đem lý do quy kết vì nguyên chủ lòng dạ hẹp hòi. Chỉ trích nàng quá mức bá đạo ghen ghét, bọn họ như vậy gia đình, không có khả năng không có chính mình xã giao, cũng không có khả năng nói luyến ái liền không có thưởng thức mỹ quyền lợi. Hắn tự nhận là thản thản đãng đãng, là nguyên chủ quá mức bén nhọn. Thậm chí có mấy lần giáp mặt làm hắn nan kham môn sơ đừng nhìn Lục Phong vẫn là cao trung sinh. Luận trà đũa trộm đổi khái niệm công phu, nhưng không phía trước Chu Vân Phi chi lưu lợi hại nhiều. Chu Vân Phi chỉ là mèo mù đụng phải chết chuột, gặp phải thế giới kia Bạch Khởi cái này không chủ kiến. Nhưng nơi này nguyên chủ lại không phải cái loại này mềm như bông tính cách. Là rất có chính mình một bộ xử sự logic. Lại vẫn là chứ Lục Phong đương, tuy rằng trong lòng không cao hứng, ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng khi trường cũng sẽ thật sự nghĩ lại chính mình có phải hay không quá mức lòng dạ hẹp hòi. Mà Bạch Khởi đương nhiên minh bạch này bộ, trước mắt mới thôi, lại là Lục Phong hành vi đi lên nói cũng không có khác người. Chỉ cần ngoài miệng cắn chết, đại nhưng chỉ trích nguyên chủ. Nhưng nàng minh bạch, này ngốc bức chính là ở thử nguyên chủ điểm mấu chốt. Hơn nữa đi bước một đêm nàng nhẫn nại kéo cao mà thôi. Gia hỏa này sở đồ căn bản không phải lúc này nhiều liêu mấy nữ sinh. Giảng đạo lý tuổi này nữ sinh còn ngây ngô, rất nhiều người thậm chí còn không có khai quật ra bản thân mị lực cùng đặc sắc. Thật đúng là không có gì Lục Phong cảm thấy đáng giá mạo hiểm bạn gái cùng chính mình chia tay nguy. Hiểm thử một lần, hắn cùng Bạch Khởi kết giao là trong nhà cùng chính mình ở ích lợi cùng khắp nơi điều kiện hạ tối. Yêu lựa chọn, là bôn lâu dài đi, Lục Phong tự nhiên phải cẩn thận kinh doanh, nhưng hắn bổn tính phong lưu, lại không phải cam tâm cả đời bị trói buộc. Sở hữu lúc này đã ở bắt đầu dựa theo chính mình ý nguyện cải tạo nguyên chủ thừa nhận năng lực. Lục Phong làm việc luôn luôn có quy hoạch, tuy còn hơi hiện ngây ngô. Nhưng đối phó bạn cùng lứa tuổi là dư giả, hôm nay ngoài ý muốn xuất hiện một cái bề ngoài làm người trước mắt sáng ngời. Hắn đều không khỏi động tâm nữ sinh, liền khắc chế giống như dĩ vãng giống nhau bào chế đúng cách. Trêu chọc đồng thời, hữu hạn định ở một cái Bạch Khởi không hảo phát tác. Thời điểm truy cứu lên cũng hảo thoát thân trình độ, nhưng không dự đoán được đã làm quán sự, nói lật xe liền lật xe. Lục Phong ngốc, người chung quanh so với hắn càng ngốc, này một đôi là trong trường học công nhận kim đồng ngọc nữ A. Thần tiên ái tình A, chỉ là đi cùng một chỗ đều tiện sát bao nhiêu người. Liền một câu công phu, nói đá liền đạp, mới vừa cùng Lục Phong nói giỡn mấy cái nam sinh cũng tưởng vui đùa khai lớn. Vội vàng nói, bình tĩnh, đây là ta Phong ca sẽ không nói, ngài phải hỏi hắn nha. Ở trong lòng hắn khẳng định ngươi quan trọng nhất nói còn cùng Lục Phong đưa mắt ra hiệu. Lục Phong cũng vội vàng nói, bảo bối nhi ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi không thích ta xem khác nữ sinh, hành, về sau ta đôi mắt hướng chỗ nào phóng, nhất định trước hết mời kỳ ngươi một lần được không? Đừng nóng giận, muốn nói ra hỏa này tại đây phương diện tư duy đã hình thành quán tính đâu. Đều lúc này... Còn một bộ ý đồ chiếm cứ dư luận cao điểm đức hạnh. Bạch Khởi cười nhạo, ta phát hiện cởi người yêu lự kính, người tật xấu thật đúng là không ít a, lúc này mới hơn 10 tuổi nội. Tuổi còn trẻ liền du, làm bạn gái cũ ta thật sự rất đau lòng, lại chỉ vào hắn đối chung quanh nữ sinh lớn tiếng nói. Đều cho ta thấy rõ ràng, về sau nói luyến ái thời điểm, như vậy, xin lỗi còn giữa những hàng chữ ám chỉ là ngươi sai. Cái này kêu dầu mỡ, đã kêu gà tạc, đã kêu không biết xấu hổ, một cái chính mình phạm sai lầm còn liều mạng ám chỉ người khác là ngươi không nói lý. Làm ngươi đương người xấu nam, lớn lên lại hảo cũng khẽ cắn môi ném thùng rác đi, nói kéo qua Lục Phong cà vạt. Đem hắn mặt kéo vào, tinh tế tả hữu đánh giá một phen, huống chi lớn lên cũng không tính đỉnh cấp nói xong liền buông ra cà vạt. Một bộ ném khối rẻ lau tư thế, đi đường mang phong rời đi sân vận động, ngày thường cùng nàng đi gần người thấy thế cũng vội vàng theo sau. Chung quanh trong ban học sinh nguyên bản còn ở ngốc nhiên cùng đối Lục Phong đồng tình chung chiếm. Thượng Phong, thật có chút người chính là có cái loại này khí chất. Làm ngươi tình không tự cấm đi theo đối phương đi. Thấy thế Bạch Khởi trong ban người cũng xấu hổ đối Lục Phong cười cười đuổi kịp đại bộ đội. Duy độc lưu lại Ninh Tuyết cọ tới cọ lui. Tức tưởng sấn hư mà nhập, nhưng không khí lại rõ ràng không phải khi đó cơ. Lớp học đồng học thấy nàng như vậy, nơi nào còn có không rõ. Lục Phong bị Bạch Khởi phát tác oan không oan trước không đề cập tới. Này Ninh Tuyết nhưng thật ra buồn cười, nhân gia nam nữ bằng hữu vừa mới xem như bởi vì ngươi chia tay đi. Liền như vậy gấp không chờ nổi, không phải sớm có tâm tư ai tin. Đối với loại này người khác có bạn gái, còn không chút nào để ý một lòng một dạ nhớ thương. Không cho người biết còn hào, này biến đổi xinh đẹp liền cấp giống giống dính người khác trước mắt liều mạng phiến cánh. Ai có thể đãi thấy, hơn nữa người khác tham gia cảm tình, tốt xấu yếu điểm tâm cơ thủ đoạn. Này Ninh Tuyết, sự còn không có thành đâu tâm tư liền người qua đường đều biết. Đường Lục Trà, biểu đều ngại quá thô ráp, sống sờ sờ nhảy dựng lương vai hề. Bởi vì dung mạo thay đổi mang đến hào cảm, lại theo đánh giá rơi chậm lại mới mẻ cảm biến mất. Không cần thiết một buổi sáng, giáo hoa giáo thảo chia tay liền truyền khắp trường học, đặc biệt lúc ấy sân vận động dư lại người còn không ít. Mọi người trở về truyền lời thời điểm trên cơ bản đều là tận mắt nhìn thấy. Không tồn tại cái gì tin vỉa hè thêm vào nhuộm đâm đi, Lục Phong đáng thương a. Trực tiếp bị đạp. Các ngươi không thấy được hắn ngay lúc đó biểu tình, một bộ như thế nào liền lật xe đâu ngốc bức không có khả năng đi. Hai người bọn họ cảm tình tốt như vậy, hơn nữa rõ ràng là Bạch Khởi càng thích Lục Phong a, nghe nói là Lục Phong khen khác nữ sinh so. Bạch Khởi xinh đẹp, chọc giận Bạch Khởi, ghét bỏ hắn sẽ không nói sẽ không lấy lòng chính mình. Đây là nguyên lời nói. Nhân gia nói tìm bạn trai muốn chính là sẽ thảo nàng vui vẻ. Không thể làm nàng vui vẻ chính là vô dụng. Đồ vô dụng chạy nhanh lăn, ngọa tào này cũng quá khóc. Kia chính là giáo thảo a, nói đá liền đá, ta giác Bạch Khởi cũng quá kia gì. Nàng cho rằng mỗi người đều đến làm nàng liếm cầu a. Lục Phong điều kiện còn không thể cùng nàng cùng ngồi cùng ăn sao? Chiếu nàng ý tứ chỉ nghĩ đòi lấy không nghĩ trả giá đi. Như vậy luyến tình cũng không có khả năng đi lâu, không phải. Nhân gia dùng đến ngươi thao tâm. Lục Phong điều kiện hảo, Bạch Khởi điều kiện liên kém sao? Bằng nàng tư bản nói cái luyến ái là có thể chỉ đồ chính mình vui vẻ a. Kia Lục Phong không thể làm nàng vui vẻ, liền đổi một cái bái, ha ha. Ta làm nàng không đổi sao? Chẳng qua so Lục Phong tốt sẽ làm nàng liếm cầu. Ngươi như vậy bất bình làm gì? Đều nói ngươi cảm thấy nhìn lên nam sinh. Đối nhân ra tới nói khả năng chỉ là bình thường. Đừng luôn bắt ngươi giá trị. Bộ tào, nhập nhân ra Bạch Phú Mỹ được chưa? Ta nhưng thật ra không biết Bạch Khởi liếm cầu nguyên lai nhiều như vậy. Hiện tại nhân ra chia tay. Ngươi nhanh lên đi bảo mệnh bái, đừng tưởng rằng ngươi là nữ sinh ta liền không đánh ngươi ăn. Dưa mà thôi, xảo cái thí, bất quá ta như thế nào nghe nói là Lục Phong theo chân bọn họ ban Ninh Tuyết liêu tao. Mới bị Bạch Khởi đá, Ninh Tuyết, cái kia mập mạp, nhân gia đã không mập, lúc này biến thành đại mỹ nữ đâu, ta thấy. Lúc ấy Ninh Tuyết kia biểu tình, ánh mắt kia, nói nàng đối Lục Phong không ý nghĩ. Ta đem đầu Ninh xuống dưới cho các ngươi đá, ta còn là cảm thấy Bạch Khởi không nói lý. Nữ hài tử thích Lục Phong nhiều bình thường sự a, tổng không thể bởi vì bạn trai ưu tú, liền mỗi lần giận chó đánh mèo người đi. Nhưng đánh đổ đi, muốn ta nói Lục Phong không chú ý cũng không phải một ngày hai ngày. Các ngươi này đó sao sao đều có thể nhìn ra Ninh Tuyết tâm tư. Lục Phong nhìn không ra tới. Hắn ngày thường không phải lấy tình thương biện pháp hay xương sao. Ta cũng cảm thấy, ngươi nói nếu là bình thường cùng khác nữ sinh nói chuyện phiếm Bạch Khởi phát tác đó là lòng dạ. Hẹp hòi, biết rõ người nữ sinh đối chính mình có ý tứ còn chủ động nói cười cười. Đều là nam sinh, lúc này trong lòng tưởng gì đương ai không biết đâu, đó chính là xứng đáng bị đạp. Cũng không đáng vì Bạch Khởi đáng tiếc. Vẫn là câu nói kia, đạp nhân ra không chừng sau càng tốt đâu, nửa ngày thời gian nội. Chuyện này liền chặt chẽ chiếm cứ khai giảng, nhiệt rè, điểm đứng đầu bảng, hơn nữa sự kiện chung một người vẫn là ở ngắn ngủn 2 tháng nội thoát thai hoán cốt Ninh Tuyết. Trong lúc nhất thời bọn học sinh bát quái nhiệt tình tăng vọt, tùy ý đều có thể nghe thấy đàm luận việc này, cũng mất công hôm nay không có đứng đắn đi học. Nếu không lão sư đến phát hỏa, mà Ninh Tuyết lúc này quả thực cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm như nàng dự đoán không phải. Như thế, ở nàng thiết tưởng, nàng thay đổi cùng hiện giờ mỹ mạo nhất định kinh diễm mọi người. Làm trước kia cười nhạo quá nàng làm thấp đi quá nàng người trợn mắt há hốc mồm. Ghen ghét, dục yêu, chết, ngay cả kia mắt cao hơn đỉnh Bạch Khởi cũng ở nàng mỹ mạo hạ ảm đạm không ánh sáng. Lục Phong cũng nhất định sẽ phát hiện nàng xông ra, vì nàng sở kinh diễm ni tuy rằng bắt đầu Bạch Khởi chẳng hề để ý thái độ làm nàng có loại một quyền đánh bông tượng thất bại cảm, nhưng tổng thể tới nói phát triển còn tính thuận lợi, quả nhiên nàng ở Lục Phong trong mắt thấy được kinh diễm. Ninh Tuyết rất đắc ý, xác định chính mình tổng hội đem người đoạt lấy tới, chỉ cần có kia đồ vật ở. Nàng tưởng được đến hết thảy đều không phải vấn đề. Đến lúc đó nàng chẳng những có thể được đến ái mộ nam thần. Còn có thể đem cho tới nay với không tới chân cuồng vọng nữ sinh đạp lên chân tiểu. Đến lúc đó xem nàng còn có hay không hiện tại thong dong. Nhưng không dự đoán được mới nói không đến 2 câu lời nói. Bạch Khởi liền mượn đề tài đem Lục Phong đạp. Hiện tại trong ban bởi vì nàng mỹ mạo mà phát lên hào cảm người. Lui tới trải qua xem ánh mắt của nàng tựa như xem không biết xấu hổ tâm cơ biểu. Thậm chí có nữ sinh cố ý ở nàng trước mặt phiên di động album. Bên trong tồn không ít nàng trước kia tập thể chiếu. Ngôn ngữ chi gian âm dương quái khí nói nàng người xấu xí nhiều tác quái. Nàng xấu, hiện tại muốn hay không chiếu gương đối lập một chút. Không đến mấy cái giờ. Chung quanh cực kỳ hâm mộ ghen ghét liền biến thành khinh thường coi khinh. Rõ ràng nàng đều biến xinh đẹp, vì cái gì vẫn là như vậy. Còn có phía trước sân vận động cái kia tân sinh, hắn rốt cuộc đang nói cái gì? Bạch Khởi so nàng càng xinh đẹp, nàng tuyệt không tin tưởng, nàng thân thể dung mạo chính là trải qua tiên đan cải tạo. Một phàm nhân sao có thể so nàng xinh đẹp? Kia tân nhân cũng mới nhập học bao lâu liền gia nhập Bạch Khởi liếm cầu đại quân. Trận tròn mắt nói dối. Nhất nhưng khí chính là người chung quanh cũng như vậy cho rằng. Nói khí chất của nàng dáng vẻ lại là cùng Bạch Khởi không phải một cái lượng cấp. Càng đừng nói khí chàng cùng tồn tại Kamani quả thực liền kém không nói rõ nhóm lửa nha hoàn. Như thế nào biến cũng biến không thành thiên kim tiểu thư. Nàng lại xinh đẹp cũng là cái rửa chân tí. Những lời này thiếu chút nữa đem Ninh Tuyết khí điên. Hiện giờ Lục Phong cùng Bạch Khởi cũng không phải nam nữ bằng hữu. Tuy rằng tuy Lục Phong, ái ai, mộ ngọn nguồn đã lâu. Nhưng trách móc khỉ trong tay. Cùng nhặt nàng không cần. Đó chính là 2 khái niệm về sau chẳng sợ thật sự như chính mình mong muốn. Người khác nhắc tới. Nàng cũng trước sau thấp Bạch Khởi một đầu. Dựa vào cái gì? rõ ràng nàng mới là may mắn nhất thiên tuyển chi nhân. Phảng phất là bức thiết yêu cầu rót vào tự tin, Ninh Tuyết lấy ra di động, mở ra WeChat nhảy ra một cái WeChat đàn. Trong đàn lúc này im ắng, không có người ta nói lời nói, chính là chỉ là nhìn đến cái này đàn, còn có những cái đó chân dung. Ninh Tuyết liền cảm thấy an tâm vô cùng, ngồi cùng bàn tùy ý liếc mắt một cái. Đối phương giống đề phòng cướp giống nhau, ngồi cùng bàn cắt một tiếng bĩu môi, nhưng thật ra càng tò mò. Bạch Khởi chỗ ngồi ở phòng học tương đối dựa sau vị trí. Thị giác không tồi, trên cơ bản liếc mắt một cái nhìn lại, hơn phân nửa cái phòng học động tĩnh đều thu hết đáy mắt. Tự nhiên Ninh Tuyết bên kia vị trí cũng không ngoại lệ. Gia hỏa này ở thường xuyên xem di động, đương nhiên điểm này cũng không có cái gì dị thường. Trường học vì rằng ngày thường không chuẩn đưa điện thoại di động đưa tới phòng học. Bất quá dân không cử quan không truy xét, chỉ cần đừng làm cho lão sư thấy. Thông thường vẫn là không ai xen vào việc người khác, đặc biệt hôm nay không chính thức đi học, liền càng rời rạc, đừng nói Ninh Tuyết, mặt khác đồng học cũng một cái dạng. Chẳng qua Ninh Tuyết thân thượng hư hư thực thực có mảnh nhỏ tồn tại. Như vậy nàng hành vi liền không thể theo lẽ thường luận chi. Nói đơn giản, ở Bạch Khởi trải qua quá mảnh nhỏ ký chủ chung, tuy rằng Ninh Tuyết không tính tuổi nhỏ nhất, nhưng nghiêm khắc tới nói lại là đơn thuần nhất. Lúc trước số 6 cùng Vương Dũng đều là người trưởng thành rồi. Bạch Ngữ tuy rằng cũng liền hơn 10 tuổi, nhưng khi đó người nhiều trưởng thành sớm, đều bắt đầu cân nhắc như thế nào tệ rớt đích thì cùng tình lang bên nhau cả đời. Tâm nhãn tự nhiên không phải hiện tại tháp ngà voi hơn 10 tuổi hài tử có thể so sánh. Ninh Tuyết tại đây phía trước chỉ là cái tự ti mẫn cảm béo nữ sinh. Bởi vì các phương diện nguyên nhân không có gì bằng hữu. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới cùng người ở chung tình thương. Nếu không cũng sẽ không bắt đầu một phen hảo bài. Một giây Bạch Khởi còn không có ra tay nhằm vào nàng đã bị hướng gió quét đến. Rất tốt thế cục tạo cái sạch sẽ. Bạch Khởi khẳng định nàng cùng mảnh nhỏ nhấc lên quan hệ sẽ không vượt qua 2 tháng. Bởi vì học kỳ một nghỉ phía trước, nàng tinh thần diện mạo còn không phải như thế. Nếu đã có kỳ ngộ, chẳng sợ bề ngoài còn không có biến. Lấy Ninh Tuyết loại này tiểu nữ sinh bức thiết khoe ra hư vinh. Trên mặt cũng sẽ nhiều ít biểu lộ khác hẳn với dĩ vãng bành trướng. Sở hữu nhất định thời gian là ở nghỉ hè này 2 tháng nội. Mà này ngắn ngủn thời gian chung, đã thông qua nàng tự thân biến hóa, đầy đủ chứng minh rồi nào đó tồn tại thần thông quảng đại. Giống nàng loại này đơn thuần khuyết thiếu lòng dạ tiểu hài nhi. Đối với chân bảo hiếm lạ, thật đúng là không phải cái loại này ngồi được, nhất định sẽ thường xuyên lật xem, rốt cuộc không phải mỗi cái cao trung sinh đều là đêm thần. Nguyệt, mà cả buổi chiều, Ninh Tuyết lật xem di động số lần không khỏi quá nhiều. Căn cứ thà rằng sai sát không thể buông tha nguyên tắc. Bạch Khởi làm người đem Ninh Tuyết ngồi cùng bàn kêu lại đây. Hỏi nàng nói, kia ngốc hóa di động thượng có cái gì? Ngồi cùng bàn nữ sinh thấy buổi sáng sân vận động sự. Cho rằng Bạch Khởi tuy nói đạp lục phong, nhưng vẫn là không nghĩ trả thêm Ninh Tuyết. Vừa lúc nàng cũng chán ghét Ninh Tuyết, vì thế Bạch Khởi vừa hỏi, liền cái gì đều đảo ra tới, nàng tàng đến cùng tặc giống nhau, bất quá ta cũng ngó tới rồi vài lần, nàng cái gì cũng chưa chơi, liền xem WeChat giao diện, bên trong giống như còn chưa thế nào nói chuyện phiếm, nàng như cũng nhìn chằm chằm không bỏ, ngồi cùng bàn nữ sinh bĩu môi. Phỏng chừng là bỏ thêm cái gì soái ca số WeChat. Một câu cũng không dám bỏ qua đi, Bạch Khởi nghe xong. Vẫy vẫy tay ý bảo đối phương có thể đi rồi. Này nữ sinh nói không sai, lấy Ninh Tuyết hiện tại bộ dáng, cũng thật như là sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái tin tức. Vậy thử nhìn xem đi. Bạch Khởi lại đối bọn họ cái vòng nhỏ hẹp một cái nam sinh nói. Người đi đem Ninh Tuyết di động thu, này nam sinh là bọn họ ban lớp trưởng. Theo lý thuyết tự nhiên là có thể tùy thời giữ gìn kỷ luật. Chẳng qua hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, cam chịu sờ cá, hắn muốn đi thu nhân thủ cơ, tự nhiên chiêu không thích, liền đối với Bạch Khởi nói. Không cần thiết đi, loại này tiểu nhân vật, khi nào cấp cái giáo huấn không thành, đoạt di động người cũng không chê rớt phân, Bạch Khởi cười cười. Được rồi, cho ngươi đi ngươi liền đi, nam sinh vô pháp, nữ vương đều lên tiếng còn có thể làm sao bây giờ. Chỉ phải khởi thân đi vào Ninh Tuyết trước mặt, hướng nàng vươn tay, di động giao ra đây, Ninh Tuyết một ngốc, theo bản năng liền đem điện thoại hộ ở trong ngực, dựa vào cái gì, chỉ bằng hiện tại là đi học thời gian, lớp trưởng nói. Đi học thời gian còn có nhiều người như vậy không ở trên chỗ ngồi đâu. Ngươi mặc kệ bọn họ nhưng thật ra tới thu ta di động. Ninh Tuyết càng thêm kháng cự, liền thấy lớp trưởng trực tiếp đi lên bục giảng, đôi tay hướng trên đài một phách, đều hồi chỗ ngồi đi, đương phòng học là chợ bán thức ăn đâu. Trong chốc lát lão ban liền tới rồi, hợp lại ai mắng không phải các ngươi đúng hay không? Mọi người nhìn mắt khác lớp hỗn loạn trạng huống, tức khắc cảm thấy mất hứng, có bất mãn muốn ôm oán, cũng bị lớp trưởng quát lớn đi trở về. Không riêng như thế, hắn còn chỉ mấy cái học sinh. Ngươi, ngươi còn có ngươi, đem điện thoại giao cho ta, cái này đương nhiên thọc tổ ong vỏ vẽ. Bị điểm danh đương nhiên không làm, làm gì nha, giữ gìn kỷ luật được, ta hiện tại hồi chỗ ngồi không chơi còn không được sao? Dù sao lão ban lại không ở, làm gì như vậy nghiêm túc, trái với nội quy trường học ngươi còn có lý. Ít nói nhảm, giao đi lên, lớp trưởng nói như vậy thời điểm trong lòng đều cảm thấy thẹn. Học sinh chi gian, loại này ỷ vào một chút chức quyền diễu võ dương oai. Đinh điểm phá sự một hai phải nắm không bỏ là ghét nhất. Xong rồi, ở kế tiếp một năm, hắn phỏng chừng sau lưng đến bối không ít bêu danh, ai oán nhìn chòng trắng mắt khỉ, lại thấy nàng hướng chính mình lộ ra một cái tán thưởng cười. Lớp trưởng trong nhà cùng Bạch Khởi bọn họ ở vào cùng cái xã giao vòng. Thả rất nhiều nghiệp vụ đến cùng Bạch gia làm tốt quan hệ. Tự nhiên minh Bạch trường học nhân duyên đánh giá gì đó. Xa không bằng lấy lòng Bạch gia đại tiểu thư tới quan trọng. Ở hắn kiên trì hạ, trong phòng học không khí càng thêm căng chặt, cũng ở điểm danh nội Ninh Tuyết đột nhiên sau này một lóng tay. Vậy ngươi như thế nào không thu nàng? Ta vừa mới thấy nàng cũng chơi di động, đúng vậy đúng vậy. Muốn thu cũng đừng khác biệt đãi ngộ, hợp lại chúng ta dễ khi dễ không thành. Bọn họ cho rằng đem Bạch Khởi kéo xuống nước, lấy nàng cường thế lớp trưởng khẳng định không dám trêu chọc. Như vậy thu người khác cũng liền danh không chính ngôn không thuận. Lại không ngờ vừa dứt lời, Bạch Khởi liền đem điện thoại phóng tới trên mặt bàn, cười cười, ngượng ngùng, vừa rồi không nhịn xuống. Bất quá lớp trưởng giữ gìn kỷ luật vẫn là muốn duy trì. Đem đi đi, nàng như vậy thống khoái, làm mấy khác người ngốc, liền lớn nhất thứ đầu đều ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ còn có cái gì lý do cãi cọ? Toại mấy người cũng không tình không muốn nộp lên di động. Cũng may chỉ là lớp trưởng thu, nhiều nhất tan học cũng liền còn, Ninh Tuyết lại bất mãn, ai không biết các ngươi là một đám người, thu nàng còn không phải một lát liền còn. Bạch Khởi cũng không tức giận, không sao cả nói kia trong chốc lát tới liền toàn giao cho lão ban. Ngươi bịa đặt lớp trưởng thiên vị ta, tổng không thể lão ban cũng không công bằng đi. Ninh Tuyết còn muốn nói cái gì? Lúc này mặt khác mấy cái đã nộp lên di động liền bất mãn. Ngươi nhưng câm miệng đi, mọi người đều giao đến ngươi giao không được. Trong chốc lát có phải hay không muốn nộp lên đến hiệu trưởng trong tay ngươi mới vừa lòng. Đừng lý nàng, nàng chính là cũng ngốc bức, cũng không phải lần đầu tiên làm loại này hại người mà chẳng ích ta sự cho rằng nàng giảm phí có. Tiến bộ, kết quả vẫn là kia phó đức hạnh, Ninh Tuyết khí mặt lúc xanh lúc đỏ. Lúc này lớp trưởng trực tiếp xuống dưới, từ nàng trong tay đem điện thoại lấy đi, Ninh Tuyết lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Chả ta, ta trước đem cơ quan, người đừng dình coi ta sao sao, lớp trưởng tự nhiên không để ý tới. Ninh Tuyết đang muốn dây dưa, lúc này chủ nhiệm lớp vào được. Lớp trưởng trực tiếp đem thu đi lên di động cho chủ nhiệm lớp. Đây là vừa mới đi học chơi di động thu, chủ nhiệm lớp ngày đầu tiên vốn cũng không tưởng nhiều. Quản, bất quá lớp trưởng nếu ở duy trì kỷ luật, tự nhiên sẽ không lạc hắn mặt, vì thế gật gật đầu đem điện thoại thu hảo, lại thuyết giáo mọi người một đốn, tiếp theo mới giảng chính sự, trước khi đi nói cho bị thu tay lại cơ vài người. Cuối tuần tới ta văn phòng lãnh, lại có lần sau đã có thể cuối kỳ mới trả lại ngươi your money một vòng thời gian. Ninh Tuyết nơi nào chờ được, trước không nói một vòng không ra tiếng có thể hay không bị thanh rớt. Đó là này một vòng nội vạn nhất rơi xuống cái gì chỗ tốt đâu. Như thế nào có thể bởi vì di động bị khấu loại này buồn cười lý do bỏ qua. Ninh Tuyết trong lòng sốt ruột, thấy chủ nhiệm lớp mang theo di động đi văn phòng, vội khởi thân tưởng cùng qua đi, lại bị Thanh Khiết ủy viên bắt được. Người đi đâu nhi, làm Thanh Khiết đâu, dựa vào cái gì ta phải làm Thanh Khiết. Ninh Tuyết cảm thấy hôm nay một ngày tất cả mọi người ở cùng nàng đối nghịch. Thanh Khiết ủy viên đều khí cười. Cái gì dựa vào cái gì? Mọi người đều ở làm, chỉ là phân công bất đồng mà thôi. Ra phòng học ngươi khi bọn hắn đi ngoạn nhi a. Bên ngoài phân cho chúng ta ban công cộng khu vực làm theo phải là money, đem rẻ lau lấy đi lên. Múc nước, ít nói nhà money chung quanh đã bắt đầu quét rác sát chắc người bất thiện nhìn nàng. Liên nàng mới vừa kia lời nói ý tứ, giống như việc đều nên bọn họ làm giống nhau. Ninh Tuyết không dám chọc nhiều người tức giận, chỉ phải rậm rậm chân đi múc nước, chờ thêm một lát lại nói. Mà lúc này, ra phòng học Bạch Khởi lại đi vào khu dạy học sau lưng góc. Đuổi đi hai cái trộm trốn nơi này hút thuốc nam sinh. Không trong chốc lát lớp trưởng cũng theo tới. Hắn móc ra một đài di động đưa cho Bạch Khởi. Nhà, nhập cư trái phép ra tới, Bạch Khởi tiếp nhận di động. Tạ Lạp, người đi trước đi, chờ không cần ta còn cho ngươi. Người cấp thả lại lão ban trong ngăn kéo, lớp trưởng không biết Ninh Tuyết cái loại này người đối. Bạch Khởi tới nói có cái gì đáng giá phế lớn như vậy hoảng hốt. Cũng không có hứng thú, chỉ nhún vai rời đi. Di động bình thượng có mấy cái rõ ràng vân tay, trong đó một cái muốn tiểu chút, hẳn là thuộc về nữ sinh. Bạch Khởi dùng băng dán thu thập hảo. Thử vài lần thuận lợi phá giải khóa bình, mở ra WeChat giao diện, quả nhiên trí đỉnh đó là một cái tên kỳ quái đàn. Tên kia tự tất cả đều là lạ tự, Bạch Khởi một chốc cư nhiên nhận không được đầy đủ, mở ra đàn nội lúc này cũng là an an tĩnh tĩnh. Cuối cùng một cái đàn lưu tin tức là tối hôm qua nửa đêm. Xem ra Bạch Khởi cái này trong đàn địa vị rất thấp. Ít nhất đối nàng chính mình mà nói như thế. Lên tiếng cũng là thật cẩn thận, hôm nay rõ ràng nhìn nhiều như vậy mắt di động, lại không dám chủ động kéo đề tài làm người ra tới nói chuyện phía money cái này trong đàn tổng. Cộng có 30 người, đàn chủ nickname là Tiêu Giao Tán Tu, Chân Dung Lão Thổ, nói như thế, hồ sen ánh trăng cùng này so sánh với đều tính lịch sự tao nhã. Những người khác Chân Dung cũng các có phong cách, quậy với nhau nhưng thật ra không rõ ràng. Lại xem gần nhất đàn lưu ký lục, chưa bỏ nói chuyện phiếm đánh, TP, ngoại, cơ bản là hoán giận gần nhất tu vi tạp đốn, tài liệu khó tìm, luyện đan lại phế đi một ló, đồ đệ không nên thân linh tinh, nhưng xem ký lục như là một đám diễn tinh phía trên gia hỏa ở cách không biểu diễn giống nhau. Nhưng Bạch Khởi lại không dám như vậy tưởng, cùng nàng đoán không sai. Thế giới này mảnh nhỏ địa vị có thể to là money nếu thiện dùng nói. Nhưng không đơn giản là một hai cái năng lực có thể so sánh nghĩ. Bạch Khởi tiếp tục hướng phía trước phiên. Phiên đã lâu mới rốt cuộc phiên đến một cái hữu dụng tin tức. Đó là một cái bao lì xì ký lục. Mở ra xem kỹ càng tỉ mỉ lĩnh tin tức. Lại không phải cái gì kim ngạch phân phát. Mặt trên danh sách rõ ràng là các loại vừa nghe tên liền không tồi thiên tài địa bảo. Trong đó cũng có Ninh Tuyết lĩnh ghi lại, bông tuyết hoa, tuyết nhan đan một viên, lãnh bao lì xì qua đi, phía dưới ký lục sôi nổi là mắng phát bao lì xì người keo kiệt. Lấy này những rách nát lừa gạt người, nhưng đối với thế giới này người thường tới nói, này đó là có tiền cũng mua không được chân bảo. Bạch Khởi cười, móc di động ra trong nhà Ninh Tuyết bạn tốt, lại dùng nàng hào đem chính mình kéo vào trong đàn. Ngay sau đó rửa sạch thao làm ký lục, quay đầu lại xem chính mình di động, quả nhiên đã đi vào.